Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, thần tiễn tới tay. Trận Tông, hậu nghệ thần tiễn phía dưới, từ khi ngay từ đầu luyện hóa, hậu nghệ thần tiễn xuất hiện khẽ động sau đó. Về sau hậu nghệ thần tiễn liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Liên tiếp hồi lâu đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Cái này không từ nhường Minh tộc tộc trưởng đám người có chút nhụt chí. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi, lúc trước hậu nghệ thần tiễn dị động phải chăng thực sự là bởi vì bọn hắn luyện hóa mà sinh ra dị động, hay là đơn thuần chỉ là trùng hợp đây? Chư vị, rất lâu không thấy, các ngươi còn tại mưu toan thu lấy cái này hậu nghệ thần tiễn đây. Ngay tại Minh tộc tộc trưởng đám người có chút nhụt chí thời điểm, một cái nhàn nhạt thanh âm từ phía sau bọn họ truyền tới. Có người đi vào rồi. Minh tộc tộc trưởng đám người nhất thời giật nảy cả mình. Nguyên một đám đều là mãnh liệt quay đầu nhìn sang. Lại vừa vặn nhìn thấy một cái thanh niên đang chậm rãi từ đằng xa đạp không mà đến. Thanh niên một mặt tiếu dung, một mặt chế nhạo tiếu dung nhìn xem bọn hắn. Trong ánh mắt đều là vẻ khinh bỉ. Diệp Dương. Trước tiên, Minh tộc đám người liền đã nhận ra Diệp Dương thân phận. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là ở Minh tộc tộc trưởng trong tay cứu được bát đại chân thần. Mà lại còn giết một cái bọn họ một cái chân thần cường giả. Ngươi làm sao tiến đến? Minh tộc tộc trưởng trong lòng chấn động. Không khỏi thốt ra. Các ngươi làm sao tiến đến? Ta liền làm sao tiến đến? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Minh tộc đám người sắc mặt tức khắc âm trầm vô cùng. Người theo dõi chúng ta. Diệp Dương nhún nhún vai. Thoải mái liền thừa nhận. Lúc đầu, hắn liền là truy tung Minh tộc đám người mà đến. Nếu như không phải dạng này, hắn căn bản không thể lại phát hiện được trận tông. Trừ phi có cái gì kỳ ngộ. Giống như là Minh tộc đám người một dạng. Bọn họ hẳn là gặp kỳ ngộ gì. Lúc này mới tại cơ duyên xảo hợp phía dưới. Tiến vào trận tông, nếu không, muốn phát hiện trận tông, đó là không có khả năng. Bất quá, Minh tộc đám người tiến vào trận tông cũng đã rất dài một đoạn thời gian. Nhưng Diệp Dương hiện tại mới xuất hiện. Khoảng thời gian này hắn đang làm cái gì? Phải chăng lại chiếm được kỳ ngộ gì? Minh tộc tộc trưởng trong lòng lướt qua ý nghĩ này. Lập tức liền cấp tốc hủy bỏ. Cái này không gian mặc dù không nhỏ. Nhưng đối quỷ tộc tới nói tính được bảo vật cũng không có bao nhiêu ít. Có thể thu lấy bảo vật. Sớm liền đã bị bọn họ cho thu lấy. Duy chỉ có trận tông bảo khố đệ cửu tầng. Bọn họ còn không cách nào đi vào. Chỉ là, bọn họ cũng không cho rằng Diệp Dương có năng lực tiến vào bảo khố đệ cửu tầng. Về phần nơi này mặc dù khắp địa tiên dược, thần dược, nhưng đối quỷ tộc căn bản liền không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng hiện tại, bọn họ lo lắng là Diệp Dương chiến lực. Hắn mặc dù hay là quỷ quân ngũ trọng thiên bộ dáng. Nhưng chiến lực thế nhưng là thẳng bức thần quỷ. Mà bọn họ hiện tại, không có trận pháp bảo hộ. Chiến lực lại là xa xa không có đi đến thần quỷ cảnh giới. Bày trận, Minh tộc tộc trưởng mặt âm trầm, lớn uống một tiếng. Nguyên bản, bọn họ ở tiến vào trận tông sau đó. Coi là không có những người khác có thể tiến đến. Cho nên bọn họ cũng không có bày trận. Không có chút nào lòng phòng bị. Bởi vậy, hiện tại nhìn thấy Diệp Dương đột nhiên xuất hiện. Bọn họ mới có thể vì vậy mà chấn kinh. Cho nên, bọn họ mới tại vội vàng phía dưới bày trận. Ý đồ muốn dùng trận pháp đến ngăn cản Diệp Dương. Ầm ầm, nguyên một đám trận pháp lăng không xuất hiện. Lại là như là chân hỏa đại trận. Thiên lôi đại trận các loại trận pháp. Nhưng cũng không có loại kia có thể tăng lên bản thân tu vi trận pháp. Chắc hẳn, loại kia trận pháp cần chuẩn bị đã lâu mới có thể bố trí xong a. Cho dù bọn họ trong tay có đại lượng có sẵn trận pháp. Nhưng trong lúc nhất thời muốn bố trí thành tăng lên bản thân tu vi trận pháp. Sợ cũng không dễ dàng a. Nhìn thấy, Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Tại lấy được trận tông thủy tổ tu luyện bút ký trước đó. Diệp Dương còn có thể tùy tiện phát hiện những cái này trận pháp lỗ thủng. Huống chi là hiện tại. Hắn hiện tại căn bản không cần mượn nhờ thần nhãn. liền có thể tùy tiện nhìn thấy những cái này trận pháp lỗ thủng. Hơn nữa, bởi vì những cái này trận pháp đều là trận tông trận pháp mà thôi. Nguồn gốc từ tại trận tông thủy tổ. Cho nên, Diệp Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết rõ như thế nào phá giải những cái này trận pháp. Mà căn bản không cần mượn nhờ trận pháp ở giữa lỗ thủng. Những cái này trận pháp căn bản là không cách nào ngăn cản Diệp Dương mảy may. Diệp Dương hơi nhếch khóe môi lên, lướt qua một vòng cười lạnh, mà hắn bước chân lại là không có mảy may dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không lâu sau đó, hắn liền cũng đã đi tới minh tộc đám người bên ngoài. Nhích tới gần những cái kia trận pháp. Bất quá, hắn bước chân vẫn như cũ không có đình chỉ. Khởi động trận pháp, theo lấy minh tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng. Những cái này trận pháp lúc này liền bị chạy, muốn đem Diệp Dương ngăn cản tại đại trận bên ngoài. Mà nếu như Diệp Dương dám tiến vào trận pháp mà nói, những cái kia công kích trận pháp liền sẽ đem hắn rảo sát trở thành bột mịn. Mà Diệp Dương thì là không hề sợ hãi, trực tiếp liền bước vào đại trận bên trong. Giết! Minh tộc tộc trưởng hét to một tiếng, thao túng trận pháp lực lượng liền điên cuồng rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Chỉ là, nhường bọn họ chấn kinh là, Diệp Dương giống như là tiến vào chỗ không người đồng dạng. Những nơi đi qua, những cái kia trận pháp lực lượng đều tự động từ bên cạnh hắn lướt qua. Liền hắn góc áo đều không có đụng phải. Đây là có chuyện gì? Những cái này trận pháp làm sao lại giống như là bị Diệp Dương điều khiển đồng dạng? Cái này cũng quá đáng sợ a. Thế nhưng là, Diệp Dương làm sao có thể phản khách làm chủ, đem bọn họ tế ra trận pháp cho thao túng đây? Trên thực tế, chính như bọn họ suy đoán đồng dạng, Diệp Dương thật là thao túng những cái này trận pháp. Nếu như hắn nguyện ý mà nói, hắn thậm chí trực tiếp tước đoạt minh tộc đám người đối những cái này trận pháp trưởng khống năng lực. Không có biện pháp, những cái này tương đối sơ cấp trận pháp, đối hiện tại Diệp Dương tới nói, trực tiếp liền có thể đem trưởng khống quyền cho trưởng khống chiếm lấy đến đây. Ở minh tộc đám người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Diệp Dương đã vượt qua trùng điệp trận pháp, tiến vào trận pháp bên trong, trực tiếp cùng minh tộc mặt đám người đối diện. Các ngươi làm sao bộ dáng này như thế kinh ngạc đây? Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười mười phần sán lạn, chỉ là hắn tiếu dung nhìn ở minh tộc trong mắt mọi người, lại là cảm thấy âm trầm đáng sợ. Người muốn thế nào? Minh tộc tộc trưởng căm tức nhìn Diệp Dương, sát khí bừng bừng. Hắn đối Diệp Dương tràn đầy sát ý, nhưng loại tình huống này phía dưới, hắn cũng không có trước tiên xuất thủ. Bởi vì hắn tự biết mình, ở chỗ này hắn tuyệt đối không phải Diệp Dương đối thủ. Cho nên, hắn là sẽ không chủ động xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương xuất thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Ta muốn thế nào? Đầu tiên, ta muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất tự nhiên liền là thu lấy các ngươi làm sao đều không động được hậu nghệ thần tiễn. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Thu lấy hậu nghệ thần tiễn. Nghe vậy, minh tộc đám người đều nhẫn không được ở tại trong lòng nở nụ cười lạnh. Diệp Dương hắn coi là cái gì, hắn là ai? Hắn coi là cái này hậu nghệ thần tiễn là phế liệu sao? Muốn nhận lấy liền thu lấy. Đơn giản cuồng vọng tự đại. Không biết mùi vị, bọn họ toàn bộ minh tộc liên thủ, đều không cách nào dung chuyển cái này hậu nghệ thần tiễn. Huống chi là hắn, mà lúc này, Diệp Dương cũng đã lộ ra đại thủ chộp tới hậu nghệ thần tiễn. Mà minh tộc đám người cùng không nói gì, chỉ là mặt mang vẻ khinh thường nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ đều chờ lấy nhìn Diệp Dương cười nhạo. Trong lúc nói chuyện, Diệp Dương đại thủ cũng đã chộp vào hậu nghệ thần tiễn phía trên. Ngay tại minh tộc đám người chờ lấy nhìn Diệp Dương cười nhạo đồng thời, nguyên bản một mực sừng sững ở thiên địa không nhúc nhích hậu nghệ thần tiễn lại là mãnh liệt rung. Rung lên, kim quang loạn chiến, thần quang bay loạn, minh tộc đám người trên mặt tức khắc liền lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng càng thêm chấn kinh lại là còn ở phía sau. Không lâu sau đó, bọn họ liền nhìn thấy nguyên bản cao vút trong mây hậu nghệ thần tiễn. Lúc này lại là đang nhanh chóng thu nhỏ. Hậu nghệ thần tiễn lại muốn bị luyện hóa. Nhìn thấy cái này một màn này, Minh tộc đám người cùng đều sợ ngây người. Diệp Dương rốt cuộc là như thế nào luyện hóa cái này hậu nghệ thần tiễn? Cũng không nhìn thấy hắn động thủ a, liền chỉ là như vậy một tay nắm tới. Chẳng lẽ cái này hậu nghệ thần tiễn thật sự cùng hắn hữu duyên sao? Xuất thủ. Lúc này, Minh tộc tộc trưởng hét to một tiếng, mãnh liệt lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới đang nhanh chóng thu nhỏ hậu nghệ thần tiễn. Cái khác Minh tộc cũng không hẹn mà cùng động thủ. Bất quá, bọn họ cũng không phải là bắt hướng về sau nghệ thần tiễn, mà là oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Nhưng bọn họ mục tiêu đều là giống nhau, muốn chiếm lấy hậu nghệ thần tiễn. Các ngươi đánh một tay tính toán thật hay a? Diệp Dương mỉm cười, lập tức mặt khác một cái tay mạnh mẽ vung, ầm ầm, tức khắc, nguyên bản bị Minh tộc đám người bố trí trận pháp, nguyên bản hẳn là rảo sát hướng Diệp Dương những cái kia trận pháp lực lượng, lúc này lại là trực tiếp oanh sát hướng về phía Minh tộc đám người. Chuyện gì xảy ra? Minh tộc đám người cũng đều bị giật nảy mình, nguyên một đám vội vàng thu hồi lực lượng, dùng phòng ngự mạnh nhất muốn ngăn trở những cái kia trận pháp rảo sát. Những cái này trận pháp thế nhưng là bọn họ bố trí. Bọn họ biết rõ những cái này trận pháp uy năng khủng bố đến mức nào. Mà có ít người, giống như là Minh tộc tộc trưởng tốc độ phản ứng cực nhanh, muốn một lần nữa thôi động trận pháp phản sát hướng Diệp Dương. Nhưng nhường bọn họ tuyệt vọng là, bọn họ cùng những cái kia trận pháp liên hệ đã bị người sinh sinh chặt đứt. Bọn họ hiện tại rốt cuộc không cách nào trưởng khống những cái kia trận pháp. Là Diệp Dương duyên cớ. Là Diệp Dương tước đoạt bọn họ đối những cái này trận pháp trưởng khống. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể tại bất chi bất giác ở giữa liền tước đoạt bản thân đối trận pháp trưởng khống? Minh tộc tộc trưởng đám người trong lòng phiền muộn, phẫn nộ, thậm chí là tuyệt vọng. Vù, lúc này, hậu nghệ thần tiễn cũng đã thu nhỏ đến bình thường mũi tên như vậy lớn nhỏ. Bị Diệp Dương bắt ở tại trong tay. Tại hắn lòng bàn tay lưu lưu xoay tròn lấy. Hậu nghệ thần tiễn, rốt cục bị Diệp Dương cho thu lấy. Căn bản không biết chút sức lực. Nhìn thấy, Minh tộc tộc trưởng đám người ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, liền chỉ có một tiếng thật dài thở dài tiếng. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ như thế nào cùng Diệp Dương chống lại? Lúc này, Minh tộc đám người nguyên một đám cùng đều tuyệt vọng. Nguyên một đám đều là dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương sẽ bỏ qua bọn họ sao? Ta nói ta tới nơi này chủ yếu có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta cũng đã làm xong. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu làm chuyện thứ hai giết các ngươi. Hiện tại, các ngươi là tự sát đây, vẫn là lựa chọn bị ta giết đi. Diệp Dương đem hậu nghệ thần tiễn cho thu vào tử phủ bên trong. Đồng thời nhìn xem Minh tộc tộc trưởng đám người chậm rãi nói ra. Sĩ có thể giết không thể nhục. Người động thủ đi. Minh tộc tộc trưởng sát khí bừng bừng. Hắn đường đường chân thần, làm sao sẽ uất ức tự sát. Cho dù chết, đó cũng là chết trận. Người thật có cốt khí. Liền là không biết ngươi tộc nhân phải chăng cũng giống là ngươi như vậy có cốt khí. Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung nhìn xem Minh tộc tộc trưởng. Cười vô cùng sán lạn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.